Siêu phàm bình minh, tác giả, Văn Sao Công, thực hiện, Thư viện báo, chương 595, chương 596, biến mất. 5.000 thêm, cầu nguyệt phiếu, một tòa mấy trăm ngàn nhân khẩu thành thị, chỉ còn lại có một mình ngươi. Lách thở sâu, một cỗ ngưng trọng bầu không khí đang khảo sát trong đội lan tràn. Tên của ngươi, hắn nhìn chằm chằm Sawaru. Trầm giọng hỏi, Sawaru, một tái, thực tập nhân viên thần chức. Sawaru hồi đáp, ở trong lòng càng là bổ sung câu, giáo tông cũng là nhân viên thần chức một loại. Như vậy, ta ở đây tuyên bố, ngươi bị giám hộ. Từ giờ trở đi, ngươi không thể rời đi tầm mắt của ta. Mọi cử động cần báo cáo. Hiểu chưa? Dựa theo cao nhất phòng dịch pháp lệnh. Nếu như ngươi có cái gì dị động, ta có khả năng đánh chết ngươi. Lách thở sâu, thanh âm trở nên lạnh. Sau lưng hắn, phảng phất là tại xác minh lời của hắn. Một tên nhân cao mã đại tay hỏa lực khoe khoang dưới trên tay 6 nòng luân chuyển hỏa thương. Cái kia giữ tợn họng súng, cùng với đằng sau cồng kềnh hộp đạn dương. Không không nói rõ đây là một đầu như thế nào hung khí. Được rồi. Ta hiểu được, Sawaru ngắm nhìn họng súng, mặt mỉm cười trả lời, bất quá có thể chờ hay không ta ăn xong cá lại đi. Ngoặc kép, lách bước chân lảo đảo một thoáng, ánh mắt dường như có chút thương hại. Có khả năng, một màn kế tiếp, liền là 7 người trông mong mà nhìn chăm chăm vào Sawaru chậm rãi ăn cá nướng. Đội trưởng, cái kia nữ thành viên tội nghiệp mở miệng. Không cho phép, Lách nghiêm nghị chừng nàng liếc mắt. Người chẳng lẽ không có ở Vương quốc viện y học học bổ túc sao? Trong không khí, sinh vật bên trong, khả năng bao hàm truyền nhiễm nguyên nhiều lắm. Người muốn đem nhiễm lên hắc tử bệnh sao? Ta ăn xong, đi thôi. Đúng lúc này, Sao dùng thanh thủy rửa tay. Đối Lách nói, tạ ơn, ngươi là một vị tốt đội trưởng. Lách không có trả lời, chỉ là cùng đội viên nói, bởi vì xuất hiện tình huống đặc biệt, ta tuyên bố lần thi này xem xét sớm trở về. Đi thôi, bọn hắn đem Sawaru hộ ở trung tâm, lại có chút giống áp giải phạm nhân, bắt đầu hướng ra bên ngoài bôn ba. Ngươi biết, ngươi sẽ có kết cục gì sao? Đại khái nửa giờ về sau, cái kia tay hỏa lực tò mò đối Sawaru nói. Tốt nhất tình huống là vô kỳ hạn cách ly nghiên cứu. Xấu nhất tình huống sao? Đại khái là trực tiếp hỏa táng a. Sawaru mở ra hai tay cười cười. Ai bảo ta có thể là một cái di chuyển, truyền nhiễm nguyên, đâu? Ngươi nên tạ tạ đội trưởng của chúng ta. Hắn nhường ngươi trước khi chết ăn xong bữa cơm no. Tay hỏa lực cười hắc hắc nói. Ơ đát, im miệng. Lách cho đại hán một quyền, trịnh trọng đối Sawaru nói, ta đã từng tại sinh mệnh chi thần tượng thụ trước lập xuống thệ ngôn. Tuyệt đối sẽ không từ bỏ một bệnh nhân, ngươi chỉ là cần phải tiếp nhận kiểm nghiệm. Ta tin tưởng ngươi, Sawaru tò mò hỏi, thế giới bên ngoài, xảy ra chuyện gì sao? Thế giới bên ngoài a, nâng lên cái đề tài này, tất cả mọi người lâm vào yên lặng. Vẫn là cái kia giọng nữ mở miệng trước. Ta gọi Jennifer, người đợi tại ôn dịch chi thành cũng không biết xem như gặp may mắn vẫn là bất hạnh. Mặc dù muốn đối mặt hắc tử bệnh, nhưng cũng không cần cùng đằng sau những cái kia đáng sợ tật bệnh làm đấu tranh. Ồ, xem ra phía ngoài tình thế có chút hỏng bét. Có cái gì mới ôn dịch bạo phát sao? Sao tò mò hỏi. Dùng hắc tử bệnh làm điểm xuất phát, rất nhiều kỳ dị chứng bệnh, lần lượt buông xuống vương quốc, Lách thanh âm nặng nề vô cùng. Chúng ta bỏ ra cực kỳ thảm liệt đại giới, vẫn như cũ vô phương chiến thắng bệnh ma. Cùng ta nói một chút chứ, có tật bệnh gì, tỉ như cuồng nhân chứng, bệnh hoạn dùng mắt đỏ, điên cuồng làm đặc thù, gặp người liền cắn. Virus có thể thông qua nước bọt cùng vết thương truyền bá tới chết suất 100%. chúng ta hoài nghi đó là bệnh chó dại một cái biến chủng. Lách trầm mặc dưới, cuối cùng mở miệng, từ từ mấy năm trước hắc tử bệnh bộc phát ra bắt đầu. Trên thế giới tật bệnh liền trở nên vô cùng đáng sợ. Bất cứ lúc nào cũng sẽ biến dị. Hắn nguyên vốn không phải một cái người nói nhiều. Có thể trở thành dịch khu khảo sát đội đội trưởng. Ý chí cùng năng lực tự kiềm chế đều vô cùng kiên định. Nhưng ở Saoru trước mặt, chỉ là hơi dùng một chút tâm lý ám chỉ cùng dẫn dắt. Hắn liền biết gì nói nấy. Trừ cuồng nhân chứng bên ngoài. Còn có, đổ máu bệnh, người tin hay không một người sẽ bởi vì một đạo có khả năng tự lành vết thương nhỏ khẩu đổ máu mà. Chết, khối ư chứng, người bệnh thời kỳ cuối nhìn giản làm cho người ta 3 ngày đều ăn không ngon. Đây đều là có khả năng truyền nhiễm, ôn dịch. Hắn còn lại đội viên cũng thao thao bất tuyệt giảng giải dâng lên. Mà Saoru thì là rốt cuộc minh bạch. Vì cái gì cái thế giới này sẽ tuyệt vọng như vậy? Hắn chỉ vô cùng kinh ngạc một điểm, thì là Maximilian Vương quốc thế mà còn tiếp tục chống đỡ được. Không có triệt để sụp đổ. Hắn nghĩ như vậy, cũng cứ như vậy hỏi. Trước đó tại mộng linh giới bên trong bắt được tin tức quá mức khổng lồ. Hắn chỉ là nhặt được trọng yếu nhìn một chút, có chỗ sơ hở rất bình thường. Ban đầu chúng ta đều lâm vào triệt để tuyệt vọng, may mắn có Vương Thái tử Điện Hạ. Hắn tại Lão Quốc Vương chết bệnh về sau đăng cơ, dùng thủ đoạn cứng rắn chỉnh hợp Vương Đô tất cả lực lượng. Thành lập được trọn vẹn phòng dịch chiến tuyến, miễn cưỡng đem mấy cái dịch khu cách ly khống chế lại. Lách thở dài một tiếng, vì thế chúng ta không thể không nhịn đau nhức từ bỏ vương quốc hơn phân nửa đất đai. Người sống sót lui khỏi vị trí tại phương Bắc, tựa hồ là bởi vì lạnh lẽo thời tiết nguyên nhân, nhường ôn dịch độ chấn động một thoáng giảm xuống không ít. Ta ngược lại thật ra không cảm thấy như vậy. Saoru lắc đầu, dù cho xem trang bị của bọn họ, phỏng đoán cái thế giới này khoa học kỹ thuật ít nhất cùng chủ thế giới cân bằng. Nhưng Saoru cũng không cho rằng đơn giản phòng dịch công tác có thể ngăn cản nhiều như vậy cương liệt ôn dịch tập thể bùng nổ. Xem ra vị kia Thái tử Điện Hạ, hoặc là nói Tân Vương, nên nắm giữ thủ đoạn nào đó. Cũng đúng, cái thế giới này dù sao không là hoàn toàn không ma. Siêu phàm lực lượng sao? Đang đàm luận thời điểm, đoàn người đã có khả năng thấy phía trước một cái doanh địa. Chúng ta đến, ngươi đậu ở chỗ này. Jake, ngươi đi hô người tới. Mang lên nguyên bộ phòng dịch thiết bị. Chuẩn bị phòng cô lập. Lách hướng một cái đội viên ra lệnh. Như vậy, cảm ơn các ngươi dẫn đường cho ta. Saoru mỉm cười mà chống đỡ. Ta cũng nên rời đi. Cái gì? Lách biến sắc, ấn ở bên hông chuôi thương. Ở đát, càng đem 6 nòng hỏa thương nhắm ngay Saoru. Không cần khẩn trương, ta không phải là của các ngươi kẻ địch. Saoru nhìn Lách. Lách, ngươi từng lập chí giải quyết trên cái thế giới này tất cả ôn dịch. Tâm niệm của ngươi có hay không kiên định? Trong mắt hắn, cái này Lách, trên người có thế giới chiếu cố. Xem như cái thế giới này, nhân vật chính. Nếu như không có hắn buông xuống, tại gần như hủy diệt thời điểm, thế giới có lẽ sẽ bắt đầu linh khí thức tỉnh, xem như uống rượu độc giải khát, cuối cùng chắc chắn dẫn tới nguyệt nữ sĩ buông xuống. Nhưng ở trong quá trình này, cái này Lách tất nhiên sẽ làm xuống một phen sự nghiệp. Hắn liền là Saoru đã từng bắt được, vận mệnh chi quỹ tích. Ngươi đang nói cái gì? Lách tiến lên, chuẩn bị bắt lấy Saoru. Hoài nghi hắn đầu óc khả năng có vấn đề, bất quá cũng không để trong lòng. Một người sống sờ sờ, chẳng lẽ có thể tại mấy người bọn hắn tầng tầng bao vây phía dưới biến mất hay sao? Nhưng sau một khắc, nét mặt của hắn liền trở nên ngốc trệ, bởi vì hắn cầm lấy Saoru tay, phí công xuyên qua một mảnh hư ảnh, chỗ cũ Saoru bất ngờ biến mất không thấy gì nữa. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu,